Cõi Phật đâu xa, thấp thoáng lầy kinh gì mà cần. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, 2015. Thay lời ngỏ: thưa, thánh trí vốn vô tri, mà muôn vạn phẩm loài đều được soi tỏ. Pháp thần vốn vô tướng, nhưng lại ứng hiện theo từng hình tướng đặc thù. Phần điều trí cao thì vẫn không lời, mà thư tịch huyền vi khắp nơi quảng bá. Thiện quyền bí ẩn thì không toàn tính, mà động tính thấy tương ưng sự thể. Và chúng sinh mãi ngủ vùi phi ngôn, thì lấy gì để đánh thức? Đạo không vận chuyển đơn côi, đạo hoằng do người. Cho nên Như Lai sai văn thủ nơi phương khác, chịu duy ma từ quốc độ kia, cùng hội tụ tỳ gia ly để trung truyền đạo ấy. Tăng Triệu, tựa Duy Ma Cật Sở Thuyết, Tuệ Sĩ Dịch, mùa thu Phật lịch 2548. Nói ra là bị kẹt, không nói cũng không xong, vì anh đưa một nét đầu núi ánh dương hồng. Hữu thuyết giai thành bảng, vô ngôn diệt bất dung, vì quân thống nhất tuyến, nhật xuất lính đông hồng. Thiền sư Trần Nguyên, thế kỷ 17. Tuyết rơi từ vào khuya, mặt trời vừa mọc, tuyết đã ngập trắng vườn sau. Tôi đẩy thêm một khúc củi vào lò, nhìn lửa bốc ngọn, nhớ lại mấy vần thơ cũ đã quên mất cả nguyên văn. Chàng như mây mùa thu, thiếp như khói trong lò, cao thấp tùy co khác, một tả cũng tuyệt mù. Đọc lại bài thơ rất nhỏ, từng chữ từng vần, rất nhỏ, đủ để một mình nghe. Cho đến khi lời thơ tàn giá, ý thơ nhạt nhòa, cho đến khi trong tôi về bài thơ, rớt lại chỉ còn một chút bâng khuâng không tên, thì tôi lặng thinh đi vào cái bâng khuâng đó. Quanh một chữ, tuyệt mù. Vũ Khắc Khoan, đọc kinh 1986. Cõi Phật đâu xa. Có người cắt tóc lên núi cao tìm cõi Phật, có người khoác áo nâu sòng vào rừng sâu tìm cõi Phật, có người xây chùa dựng tượng đúc chuông tìm cõi Phật. Nhưng cõi Phật làm gì có trên núi cao, trong rừng sâu, trong chùa lớn? Khi được hỏi cõi Phật ở đâu, Phật trả lời: các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát, chúng sinh chi loài thì Bồ Tát Phật độ. Thì ra như vậy, thì ra cõi Phật của Bồ Tát không ở đâu xa, ở nơi các loài chúng sanh thôi, quanh ta và trong ta thôi. Đó là những chúng sanh muôn hình vạn trạng, nhèo nhóc khổ đau, chẳng chịt quấn quýt, xa quần sáu nẻo luân hồi, bay nhảy không ngừng sáng trưa chiều tối, kiếp này kiếp khác, quần quật không an. Bồ Tát chỉ cần thành tựu chúng sanh đó, tức thì cõi Phật hiện ra ngay, không phải tìm kiếm đâu xa. Nhưng thật không dễ. Chúng sanh ngoan cường, cứng cỏi, lì lợm ở cõi ta bà này, không dễ mà hàng phục, không dễ mà trụ lại một chỗ an vui. Nhưng cũng chính nơi cõi ta bà đầy gian khó này mới cần có Bồ Tát, và ngược lại, cũng là nơi Bồ Tát hoàn thiện chính mình. Không có chúng sanh cũng chẳng cần Bồ Tát, cho nên khi Bồ Tát thành tựu chúng sanh, thì chúng sanh cũng thành tựu Bồ Tát vậy. Ý dẫn các pháp nhất thiết duy tâm tạo, mọi thứ do tâm tạo ra. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tìm kiếm đâu xa. Hãy quay về nương tựa chính mình. Phật đã chẳng từng khuyên như vậy từ thời khởi thủy sao? Cứ sao ta cứ mãi loay hoay, mãi chạy vậy, mãi tìm kiếm ở đâu đâu? Mấy ngàn năm trước, đệ tử giải không hạng nhất của Phật đặt câu hỏi: Vân Hà ưng trụ, Vân Hà hàng phục kỳ tâm. An trụ tâm cách nào? Hàng phục tâm cách nào? Phật nói dễ lắm, dễ lắm. Chỉ cần ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đừng có trụ cái tâm vào đâu cả. là xong. Nhưng đâu có dễ mà vô trụ. Ta hết trụ thứ này thì trụ thứ kia, hết trụ người này thì trụ người khác, chỉ quên trụ vào chính mình. Nghĩa là trụ vào cái không của chính mình. Phải, khi Bồ Tát quán tự tại, tức quán thế âm, hành thầm bát nhã ba la mật đà một cách thâm sâu, thì bỗng bừng ngộ, thấy rõ ngũ uẩn đều không, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, tức khắc độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là đưa tất cả khổ đau ách nạn đi chỗ khác, tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Và như thế cõi Phật đã hiện tiền. Từ đó mà đã có thể tự nhãn thị chúng sanh, nhìn chúng sanh với con mắt đầy thương yêu, thấu cảm. Bởi cõi Phật đó ai cũng sẵn có, chỉ vì không thấy biết mà luân hồi sanh tử mãi miết đó thôi. Buổi mai hôm đó, Phật vừa rời khỏi tịnh thất sau 3 tháng an cư kiết hạ, đưa mắt nhìn các đệ tử mình nghiêm trang tu tập. Người ngồi dưới gốc cây, người ngồi trên tảng đá, tất cả đều tinh cần chánh niệm tỉnh giác, tất cả đều sống một đời sống đạm bạc, kham nhẫn, trì túc, đúng như lời Phật dạy. Ngài rất hài lòng. Đa số các vị này đã là A-la-hán, đã tròn đầy phạm hạnh, đã đặt gánh nặng xuống và đã vô sinh, không trở lại cõi ta bà ô trược này nữa. Một số vị Bồ Tát lớn thì đang giày đây mày đó, bươn trải nơi này nơi kia, thuyết giảng cho chúng sanh con đường giải thoát. Còn số Bồ Tát nhỏ mới tu thì đang quét lá, dọn dẹp chỗ trú sau mùa mưa bão. Nơi phần an cư kiết hạ mùa này không xa thành Tỳ Gia Ly dưới kia, một thành phố lớn, một đô thị giàu có, dân cư đông đúc, nơi chúng sanh, người thì nhéo nhóc, lặn ngụp trong vào nỗi lo toan, sợ hãi, ốm đau, già nua bệnh hoạn. Người thì chọc phú huynh hoàng, nứt đố đổ vách, lặn ngụp trong cảnh xa hoa, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ. Bên cạnh là các vương tôn công tử áo gấm quần hoa, ăn chơi trác táng, tửu điếm, trà đình, và rất nhiều thanh lâu sang trọng với những cô kỹ nữ khuynh thành, đón người cửa trước, rước người cửa sau, và rượu và thuốc gây nghiện tràn lan. Bên cạnh đó là những bậc trí giả ngày đêm tranh luận không ngừng về những triết thuyết cao siêu huyền bí, giải thích mọi hiện tượng của vũ trụ và loài người, ai cũng cho mình đúng nhất, hay nhất. Nơi thành Tỳ Gia Ly đó, không ít kẻ vì tranh ngôi đoạt vị mà tay không ngần ngại nhúng máu nhúng chàm, gây oán chuốc thù, chiếm đất giành dân không hớt. Thành Tỳ Gia Ly rực rỡ ánh đèn dưới kia, khiến Phật thấy đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận, mới mong giải thoát được chúng sinh. Làm sao mà các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát đạo cao đức trọng đã xuất gia theo Phật bấy nay, đang tính tỏa xung quanh Phật bây giờ, lại có thể tiếp cận được với các bậc vương tôn công tử, với các quan chức, với các nhà buôn dưới kia? Làm sao mà các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát đạo cao đức trọng đã xuất gia theo Phật bấy nay, tiếp cận được với các cô nàng kỹ nữ nhan sắc kiêu kỳ ở các thanh lâu trà đình tiểu điếm dưới kia? Làm sao mà các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát đạo cao đức trọng lại có thể vào tận các ổ mại dâm, động ma túy, xa đọa dưới kia để thuyết giảng lời Phật? Nhớ lại, có một lần đệ tử đi khất thực suýt nữa thì rơi vào tay một kỹ nữ. Phật không khỏi băn khoăn. Ai đây có thể tiếp cận được? Cách nào đây có thể tiếp cận được? Ai đây sẵn lòng xâm nhập vào chốn bùn nhơ mà đủ năng lực giúp đỡ, hỗ trợ người khác vượt qua? Không chỉ với những lời khuyên xuồng lý thuyết trên mây, cao ngạo và xa cách, mà từ những thực tế của cuộc sống. Vì đạo Phật không xa cách thế gian, đạo Phật ở ngay trong lòng thế gian. Làm sao cho những cánh sen xanh biếc mọc lên từ chốn bùn nhơ? Phật là một nhà sư phạm tuyệt vời, thường dùng phương pháp giáo dục chủ động, dựa vào đối tượng đích mà thuyết giảng. Vì thế mà cùng lúc hàng mấy ngàn thánh chúng đã bỏ đi vì không thể tin, không thể hiểu được điều Phật dạy. Người ta không dễ tin có viên ngọc trong treo áo kẻ bẩn cùng, không thể tin để Bà Đạt Đa, một người phạm tội vô gián như thế, được Phật thọ ký thành Phật mai sau. Cách tốt nhất để tiếp cận ở đây là phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng. Cộng đồng Tỳ Gia Ly có những đặc thù của nó, phải tiếp cận dựa vào nó, từ trong nó. Không thể đưa các vị A-la-hán đạo cao đức trọng phạm hạnh tròn đầy đến thuyết phục được các bậc vương tôn công tử, doanh nhân thành đạt, các cô ký nữ lâu xanh. Không thể đưa các vị Bồ Tát trí huệ thâm sâu đến thuyết phục các bậc vương tôn công tử, doanh nhân thành đạt, các cô ký nữ lâu xanh. Về nhất thiết duy tâm vô thường vô ngã, thực tướng vô tướng, phải có những người tại chỗ, phải từ bùn mà sen mọc lên. Có lần các vị Bồ Tát phương xa đến gói Ta Bà tình nguyện giúp Phật một tay, Phật từ chối, và ngay lúc đó đã có vô số các Bồ Tát tùng địa dũng xuất tại chỗ từ đất vọt lên sẵn sàng lãnh trách nhiệm. Phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng này đòi hỏi phải có sự tham gia của cộng đồng và có kỹ thuật học thích hợp mới thành công. Không có sự tham gia của cộng đồng, không sử dụng kỹ thuật học thích hợp thì các phương pháp dù hay cách mấy mà áp đặt xa lạ cũng trở nên vô ích thui chột vì không hợp thổ ngơi. Đối tượng đích lần này là 500 con nhà trưởng giả trẻ tuổi, vương tôn công tử, đại gia, doanh nhân, trí thức của thành Tỳ Già Ly. Tất cả họ đều đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng chưa biết cách phải thực hành thế nào vì họ không thể xuất ra như các vị Bồ Tát kia. Vấn đề là làm thế nào để các vị trưởng giả trẻ tuổi, doanh nhân trí thức này có thể thành Bồ Tát ngay tại cộng đồng của họ mà không cần phải cắt tóc, đầu tròn áo vuông của một vị sa môn. Thực ra buổi thuyết giảng đặc biệt hôm nay của Phật tại vườn xoài không chỉ dành cho đối tượng đích nói trên, mà chủ yếu còn dành cho tất cả các vị A-la-hán, Bồ-Tát cùng các đệ tử gần xa của Phật, để chính họ tự nhìn lại chính mình và cũng phải tự thay đổi. Bởi thay đổi cái nhìn vốn là một sự thay đổi không hề dễ dàng. Phật muốn giới thiệu một phương pháp tiếp cận mới, tiếp cận dựa vào cộng đồng, có một mô hình Bồ-Tát mới, Bồ-Tát tại gia, qua hình tượng một nhân vật kiệt xuất Duy Mà Cật ở ngay trong thành Tỳ Già Ly vậy. Cho nên lần này đến vườn xoài của Ambapali có đến 8.000 đại tỳ kheo, 32.000 vị Bồ Tát, 10.000 Phạm Thiên Vương, 12.000 vị Thiên Đế, Chư Thiên, Long Thần, Giả Xoa, Can Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Giả, thầy đều đến ngồi nơi pháp hội. Có đủ các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di. Trong thành Tỳ Già Ly có một chàng con nhà trưởng giả tên là Bảo Tích, cùng 500 chàng con nhà trưởng giả khác. Thầy đều cầm những lọng bảy báu đến nơi Phật ngự, đầu vào mặt làm lễ sát chân Phật. Mỗi chàng đều đem lọng của mình mà cúng dường Phật. Oai thần của Phật khiến cho các lọng báu hiệp thành một cái lọng duy nhất, che trùm cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên. 500 vị vương tôn công tử, trí thức doanh nhân của Tỳ Già Ly đến diện kiến Phật. Ai nấy đều trình bày cái hay, cái giỏi của mình, cái logo với cờ sĩ oai hùng của mình. Nhưng Phật đã tức khắc khiến cho các lòng báo hiệp thành một cái lọng duy nhất. Bởi không có gì chia sẻ ở đây, bình đẳng tuyệt đối. Buổi thuyết giảng này là về một mô hình mới, Bồ Tát tại gia Duy Mà Cật, với pháp môn bất dị, bất khả tư nghị. Bảo Tích thưa: Bạch Thế Tôn, 500 chàng con nhà trưởng giả đây, thầy đều đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nay muốn nghe việc được quốc độ thanh tịnh của Phật, xin Đức Thế Tôn giảng thuyết các hạnh tịnh độ của chư Bồ Tát. Phật dạy: Lành thay Bảo Tích, ông đã bị chư Bồ Tát hỏi Như Lai về hạnh tịnh độ. Hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng thuyết. Các loại chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Tại sao vậy? Bồ Tát tùy theo chỗ giáo hóa chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật, tùy theo chỗ điều phục chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật, tùy các chúng sinh muốn dùng cõi nước nào để vào trí huệ Phật mà giữ lấy cõi Phật, tùy các chúng sinh muốn dùng cõi nước nào để phát khởi căn Bồ Tát mà giữ lấy cõi Phật. Tại sao vậy? Bồ Tát giữ lấy cõi nước thanh tịnh là vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng nếu muốn xây cất nơi hư không thì không thể được. Bồ Tát cũng vậy, vì muốn giúp cho chúng sinh được thành tựu, cho nên nguyện giữ lấy cõi Phật. việc nguyện giữ lấy cõi Phật đó chẳng phải là việc xây cất nơi hư không. Bảo Tích, Bồ Tát tùy lòng ngay thẳng, trực tâm mà khởi làm. Tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững, tức thầm tâm. Tùy lòng sâu vững mà tâm ý được điều phục. Tùy chỗ điều phục tâm ý mà làm được theo đúng như thuyết dạy. Tùy chỗ làm theo đúng như thuyết dạy mà có thể hồi hướng. Tùy chỗ hồi hướng mà có sức phương tiện. Tùy sức phương tiện mà giúp chúng sinh được thành tựu. Tùy chỗ thành tựu cho chúng sinh mà được cõi Phật thanh tịnh. Tùy cõi Phật thanh tịnh mà thuyết pháp thanh tịnh. Tùy chỗ thuyết pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh. Tùy trí huệ thanh tịnh mà tâm được thanh tịnh. Tùy tâm được thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Bảo Tích, cho nên nếu Bồ Tát muốn được cõi nước thanh tịnh, hãy làm cho tâm thanh tịnh. Tùy tâm thanh tịnh, ắt cõi Phật thanh tịnh. Muốn được cõi nước thanh tịnh, hãy làm cho tâm thanh tịnh. Tùy tâm thanh tịnh, ắt cõi Phật thanh tịnh. Cho nên cõi Phật đâu xa đó vậy. Mô hình. Như đã nói, phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đòi hỏi phải có sự tham gia cộng đồng và phải có kỹ thuật học thích hợp mới thành công. Không có sự tham gia của cộng đồng, không sử dụng kỹ thuật học thích hợp thì các phương pháp tiếp cận dù hay cách mấy mà áp đặt xa lạ cũng trở nên vô ích, thui chột vì không hợp thổ ngơi. Lý tưởng cao đẹp của Phật là giải thoát khổ đau cho chúng sinh, tạo một cõi Phật thanh tịnh cho mọi người, mọi loài, bình đẳng không phân biệt. Không cần phải chia chẻ ở đây. Nào A-la-hán, nào Bồ-tát, nào xuất gia, nào tại gia, thậm chí cũng chẳng cần phân biệt kẻ nam người nữ. Tại sao vậy? Tại vì ai ai cũng có pháp thần, có thần Như Lai như nhau. Chỉ có người thấy biết, tức chỉ kiến Phật, người chưa thấy biết. Phật từng bảo, ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành đó thôi. Khi ngó xuống thành Tỳ Gia Ly nhéo nhóc khổ đau dưới kia, Phật nghĩ phải nhanh chóng tìm một cách tiếp cận mới. Bởi các vị A-la-hán, Bồ-tát, đạo cao đức trọng quanh Phật bây giờ không thể nào tiếp cận được với các quan chức, vương tôn công tử đại gia, các kiểu nữ chân dài, các người trẻ ham chơi, nơi các thanh lâu trà đình tửu điếm. Đối tượng đích lần này đến thành Tỳ Gia Ly không chỉ có 500 chàng tuổi trẻ, con nhà trưởng giả, vương tôn công tử, doanh nhân trí thức. Trong đó, một số ít người đã biết con đường giải thoát của Phật, đã phát tâm an đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng không biết cách phải thành tựu thế nào, vì họ không thể bỏ mọi việc ở đời mà xuất gia theo Phật. Và đối tượng đích lần này còn là các đệ tử gần xa của Phật, để họ có dịp nhìn lại chính mình mà thay đổi. Bởi tuy theo Phật từ lâu, một số vị đã trở nên ngã mạn, tự cao tự đại, luôn có cái nhìn phân biệt, đầy ngã chấp, pháp chấp. Phật dạy Bảo Tích cũng là để cho các đệ tử mình. Các loại chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Bồ Tát tùy theo chỗ giáo hóa của chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật, tùy theo chỗ điều phục chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật. Nhưng nếu muốn xây cất nơi hư không thì không thể được. Bồ Tát cũng vậy, vì muốn giúp cho chúng sinh được thành tựu, cho nên nguyện giữ lấy cõi Phật. Việc nguyện giữ lấy cõi Phật đó chẳng phải là việc xây cất nơi hư không, nên không thể lý thuyết xuông, hình thành pháp này pháp nọ rồi bám chặt lấy, mà phải đi vào thực tế đời sống trong cõi Ta Bà ngũ trược dưới kia. Để thực hiện phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng qua giáo dục chủ động, cần phải có những mô hình đặc biệt để làm mẫu, giúp đối tượng bắt chước được dễ dàng. Trước khi đến Tỳ Gia Ly, hẳn đã có một cuộc điều nghiên rất kỹ. Đó gọi là chẩn đoán cộng đồng, để biết rõ đường đi nước bước, phong tục tập quán của cư dân, đặc biệt tìm ra những nhân vật chủ chốt, có thể từ đó mà ảnh hưởng đến các đối tượng khác, gọi là nhân vật chìa khóa, nhân vật chuyên gia. Từ những nhân vật chủ chốt này mà có thể mở toang cánh cửa vào cộng đồng, tạo tác động và gây chuyển hóa. Ambapali là một nhân vật chìa khóa đó. Nàng là một kỹ nữ nhan sắc tuyệt trần, một hoàng hậu không ai ở thành Tỳ Gia Ly, mà từ lâu các vương tôn công tử, con nhà trưởng giả, các đại gia thiếu gia, quan chức không ớt tìm cách mua chuộc. Amba Pali vừa kiêu hãnh, xa hoa, vừa đầy mặc cảm tự ti vì bị coi là hạ tiện, bị khinh miệt, chê bai, chỉ trích. Nàng đã nghe về Phật, một thái tử dám bỏ ngai vàng, dấn thân vào con đường khổ hạnh, rồi cuối cùng tìm ra con đường giải thoát cho mình và người, đã vượt qua tất cả mọi cám dỗ trên đường tu tập, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, đã trở thành Như Lai, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, bậc ứng cúng với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nàng phải đến diện kiến Phật, vừa kiêu hãnh, vừa tò mò, vừa run sợ. Trong lòng không khỏi nảy sinh nhiều ngẫm ngợi, nhưng nàng chưng hửng, hoàn toàn bị khuất phục. Con người tiếng tăm lừng lẫy với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp kia sao mà quá giản dị ngoài sức tưởng tượng của nàng. Áo khoác hở trên bờ vai như không đủ mặc, chân trần, tự rửa lấy bình bát vừa thọ chai xong, nhẹ nhàng lau chân rồi ngồi tĩnh tọa trên đệm cỏ, nhìn lại mình ngựa xe lộng lấy, áo quần rực rỡ mà nàng nghẹn ngào. Có cái gì đó đã khác hẳn vươn lên trong thâm tâm. Phật nhìn nàng không hề xa lạ, thấy nàng là một đứa bé sơ sinh hoa hoa lọt lòng mẹ, rồi biết lật biết bỏ, biết đứng biết đi, biết tắm mưa tắm nắng, rồi trở thành một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, một kỹ nữ lừng danh, rồi cùng lúc là một bà lão héo úa, da nhăn, mắt mở tay run, chống gậy lê từng bước. Không chỉ vậy, còn thấy ở nàng một bộ xương và những bắp cơ, lục phủ ngũ tạng, những chất liệu đã tạo nên làn da mái tóc, những nguyên tố đã từ đó mà có tấm thân hồng trần này. Phật mỉm cười, ánh mắt từ bi, nàng sụp lạy nghẹn ngào, phục phục dưới chân Phật. Một tiếng sấm vang động cả thành Tỳ Già Ly hôm ấy. Bảo Tinh cùng 500 vương gia công tử giật mình. Tuy đã từ lâu phát tâm chánh đẳng chánh giác mà vẫn loay hoay, không sao thoát khỏi trần duyên tục lụy để xuất gia theo Phật, đã thấy lóe lên một ánh sáng phía chân trời. Chàng vội vã cùng bạn bè ngựa xe rầm rập kéo đến vườn xoài của Amba Pali kính cẩn lạy Phật. Phật dạy: Bảo Tích, Bồ Tát tùy lòng ngay thẳng mà khởi làm, tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững, tùy lòng sâu vững mà tâm ý được điều phục, tùy chỗ điều phục tâm ý mà làm được theo đúng như thuyết dạy, từ chỗ làm theo đúng như thuyết dạy mà có thể hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có sức phương tiện, tùy sức phương tiện mà giúp cho chúng sinh được thành tựu, tùy chỗ thành tựu cho chúng sinh mà được cõi Phật thanh tịnh. Lòng ngay thẳng trực tâm chính là sự bình đẳng, không phân biệt, không kỳ thị, không có sự không phân biệt, sự bình đẳng trước. Phải có sự không phân biệt, sự bình đẳng trước đã, rồi mới có sự tôn trọng, sự chân thành, sự thấu cảm. Khi còn có phân biệt, còn có chia sẻ, thì khoảng cách càng rộng ra. Cho nên mới nói, tùy trực tâm mà khởi làm. Không kỳ thị, không phân biệt đối xử, mới có lòng tôn trọng như Thường Bất Khinh, mới có lòng từ bi thấu cảm như Quán Thế Âm, mới có lòng chân thành để ai thấy cũng vui, ai gặp cũng mừng như Dược Vương. Tôn trọng, chân thành, thấu cảm phải dựa trên điều kiện tiên quyết là không phân biệt, là bình đẳng. Đó chính là bất nhị. Với cái nhìn bất nhị, với tấm lòng trực tâm, thì tức khắc người ta tạo được một không khí thuận lợi để thành tựu chúng sanh. Tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững, chánh tín, từ đó mà tâm ý được điều phục, từ đó mà có sức phương tiện khởi phát tấm lòng từ bi chân thật. Nếu Amba Pali là một nhân vật chìa khóa vừa làm dung chuyển thành Tỳ Già Ly, vì không ai ngờ được Phật thu nhận làm đệ tử, thì một nhân vật chủ chốt khác, một trưởng giả giàu sang danh tiếng lừng lẫy thành Tỳ Già Ly, một chuyên gia an tường Phật pháp đang rên hừ hừ vì bệnh mà Phật đã phải cử các đệ tử thân thiết hết người này đến người khác đến tận nhà thăm viếng. Đó là Duy Ma Cật, một mô hình đặc biệt, mô hình Bồ Tát tại gia mà Phật muốn giới thiệu dịp này. Khi ấy ở trong thành Tỳ Già Ly, có trưởng giả tên Duy Ma Cật đã từng cúng dường vô lượng chư Phật và sâu trồng căn lành, được vô sành nhẫn biện tài vô ngại du hí thần thông, được các phép tổng trì, được vô sở ý hàng phục chúng ma, và được các pháp môn sâu xa vi diệu, giỏi về phép trí huệ, thông đạt phương tiện, thành tựu nguyện lớn, biết rõ chỗ xu hướng trong tâm của mỗi chúng sinh, phân biệt được những căn tánh lanh lợi hoặc chậm lụt. Ở lâu trong Phật đạo, tâm đã thuần thục, mỗi hành vi tạo tác đều khéo suy lượng, giữ gìn oai nghi của Phật, tâm rộng như biển cả, được chư Phật khen ngợi. Hàng đệ tử Đế Thích Phạm Vương hoặc vua thế gian thầy đều cung kính. Gì mà cần, không chỉ thuần thục lục độ ba la mật tứ vô lượng tâm, tứ pháp thâu nhiếp phương tiện với tất cả pháp tùy nghi vô ngại, đến 37 phẩm trợ đạo gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ cần ngũ lực, thất giác trì bát chánh đạo, vân vân, là tất cả đều đã được tu tập ứng dụng trong đời sống hàng ngày, không phải chỉ với sách vở suông. Ông đã dùng tài sản nhiều không kể xiết để nhiếp phục kẻ nghèo, dùng giới luật thanh tịnh nhiếp phục những kẻ phạm giới, dùng nhẫn nhục nhu hòa nhiếp phục những kẻ nóng giận, dùng sức tinh tấn mạnh mẽ nhiếp phục kẻ lười nhác giải đái, dùng nhấp tâm thiền định nhiếp phục kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí huệ nhiếp phục những kẻ vô trí. Về đời sống riêng tư, kinh nói rõ hơn. Tuy là cư sĩ, nhưng ngài kính giữ luật hành thanh tịnh của bậc sa môn, tuy ở tại nhà mà chẳng vướng vào ba cõi, thì hiện có vợ con mà tu hành thanh tịnh, phục sức độ quy báu, nhưng dùng các tướng tốt là để trang nghiêm thân mình, lấy niềm vui hành thiền là món ăn, đến nơi cờ bạc để hóa độ người, vẫn thọ học các đạo khác mà chẳng bỏ chánh tín, dành sách vở thế gian mà thường hâm mộ pháp Phật, tham gia kinh doanh làm ăn lợi lộc mà chẳng lấy đó làm vui, dựa vào việc chính trị mà cứu độ tất cả chúng sanh, thậm chí vào chốn lầu xanh để chỉ rõ tội lỗi của sắc dục, và quán rượu để hướng thiện cho những người nghiện ngập. Vì đã sống nơi thành Tỳ Gia Ly nhiều năm, ông quá biết cuộc sống ngũ trược ác thế ở đây, một cõi Ta Bà điển hình. Quân vương thì tranh ngôi đoạt vị, không từ một thủ đoạn nào. Công hầu khanh tướng thì mua quan bán thước, tàn hại lẫn nhau. Doanh nhân đại gia cá lớn nuốt cá bé, vương tôn công tử trả đình tửu điếm, kỹ nữ chân dài tấp nập ngựa xe. Nhưng những chúng sanh này luôn càng cường, cứng cỏi, lì lợm, đâu mà dễ thuyết phục họ với những vô thường khổ vô ngã, những duyên sinh thực tướng vô tướng. Còn lâu, dĩ nhiên không phải là không có những chuyện trí thức, những bậc cao nhân, những người chân chính và cả những thanh niên trai trẻ như Bảo Tích và bạn bè chàng đã phát tâm bồ đề mà vẫn mãi loay hoay chưa biết phải làm sao, bằng cách nào để biến ước mơ thành hiện thực. Gì mà cần, phải tìm một cách tiếp cận khác, một kỹ thuật học thích hợp, một phương tiện thiện xảo khác. Không cách nào tốt hơn thọ bệnh, bởi bệnh thì vô quan thứ dần gì cũng có lần mắc phải, không nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều trong đời mình, nên họ đều có trải nghiệm. Có những thứ bệnh đứng bên bờ vực của cái chết, càng dễ nhận ra thực tế của cuộc sống. Quần vương cũng bệnh, công hầu khanh tướng cũng bệnh, doanh nhân đại gia phương tôn công tử kỹ nữ chân dài cũng bệnh. Bệnh không tha thứ một ai, dù là một bé sơ sinh hay là một người già lão. Trước bệnh, mọi người đều bình đẳng. Cho nên Duy Ma Cật dùng phương tiện hiện ra thân mình có bệnh. Dĩ nhiên, phải là một thứ bệnh thập tử nhất sinh nào đó mới khiến cả thành Tỳ Gia Ly giật mình. Với một nhân vật từng lấy đầy uy tín như ông, nên các hàng vua quan, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, vương tôn công tử đều khéo đến thăm. Không có cơ hội nào tốt hơn nữa. Mọi người sừng sốt thương hại nhìn một trưởng giả giàu sang phú quý thế kia mà sắp sửa từ bỏ cõi trần, và rồi họ nghĩ đến bản thân họ, lúc nào đây rồi cũng sẽ thế thôi. Công hầu khanh tướng mà chi, bạc tiền dùng dính mà chi, lụa là gấm vóc mà chi. Các nhân giả thân này là không thường tồn, không có sức mạnh, không bền chắc. Nó là vật máu hư hoại, không thể tin vào nó được. Nó là khổ, là não, các bệnh đều tụ tập vào nó. Một câu nói của Duy Ma Cật vào thời điểm này đủ làm rung động những trái tim, khiến họ giàu muốn giàu không cũng không khỏi giật mình. Các nhân giả như cái thân này đây, bậc minh trí không nương cậy vào nó được. Thân này như bọt đọng mà người ta không thể sợ nắm. Thân này như bọt nổi, không tồn tại lâu dài. Thân này như nháng lửa, nó do sự khát khao ái dục mà sinh ra. Thân này như cây chuối, bên trong chẳng bền chắc gì. Thân này như món đồ ảo thuật, do nơi sự xáo trộn mà khởi ra. Thân này như chiêm bao, thấy nó là hư vọng chẳng thật. Thân này như cái bóng, nó theo nghiệp duyên mà hiện ra. Thân này như tiếng rội, nó phụ thuộc vào các nhân duyên. Thân này như mây nổi, trong phút chốc đã biến mất. Thân này như tia chớp, chẳng ở yên một phút nào. Đã đành Phật từng dạy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nhưng còn lâu mới chịu quán. Chỉ có trong hoàn cảnh này, trong lúc thấy ông Duy Ma Cật ngày nào cũng oai hùng, thế ấy mà nay da vàng, bụng trướng, ho sụ sụ, dên hừ hừ, run lập cập, mới có thể làm người ta giật mình và quán tưởng lại cái thân bèo bọt của mình. Thân này không chủ cũng như đất, thân này không phải ta cũng như lửa, thân này không sống lâu cũng như gió, thân này không phải người cũng như nước, thân này chẳng thật, nó lấy bốn đại đất nước gió lửa làm nhà. Thân này là trống không, nó lìa ta và vật của ta. Thân này không biết chi hết, nó như cỏ cây gạch sỏi. Thân này không làm gì hết, nó bị sức gió chuyển rời. Thân này là bất tỉnh, đầy giấy mọi nhơ nhấp xấu xa. Thân này là hư ngụy, dẫu nó có tạm dùng những việc tắm, rửa, ăn, mặc, nhưng rồi nó cũng mòn rứt mà thôi. Thân này là tai hại, mang lấy 101 bệnh não. Thân này như gò đất, giếng nước, nó bị cây già hiếp bức. Thân này không kiên định, có ngày phải chết. Thân này như rắn độc, như kẻ cướp oán thù, như xóm nhà không người, các ấp, nhập, giới phối hợp mà làm thành cái thân. Từ chuyện thân bệnh thôi mà đã đề cập thứ đại ngũ uẩn duyên sinh, thực tướng giả tướng, vô thường khổ vô ngã rồi đó vậy. Duy Ma Cật thừa biết nói về tâm rất khó, cái tâm không nắm bắt được. Tiếp quận có cái sắc thì ai cũng dễ đồng ý, chớ qua thọ tưởng hành thức thì còn cái nhau chi chóe. Tứ đại đất nước gió lửa kia chính là những carbon, hydro, oxy, nitrogen đã tạo nên các thứ protein thì ai cũng công nhận. Thân người có bao nhiêu cái xương đều đếm được, sờ nắn được, bao nhiêu bắp cơ đều sờ nắn được, bao nhiêu canxi, phốt pho, sắt, đồng, chỉ, kẽm, mangan, gan, mà nhì đều đo đếm được. Mà ai cũng như ai thôi, mình đẳng tuyệt đối, không phân biệt. Các nhân giả, thân này đáng lo, đáng chán mà nên ưa thích thân Phật. Tại sao vậy? Thân Phật tức là pháp thân, do vô lượng pháp thanh tịnh mà thân Như Lai sinh ra. Các nhân giả muốn được thân Phật dứt hết các bệnh của chúng sinh, nên phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Tinh thần phê phán. Phật sai La Hầu La đến thăm Duy Ma Cật bệnh. La Hầu La bạch Phật rằng: Con còn nhớ lúc trước, một số chàng con nhà trưởng giả ở Tỳ Gia Ly có đi lại chỗ con ngủ, đảnh lễ con và hỏi rằng: Dạ thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, đã bỏ ngôi chuyển luân vương xuất gia học đạo, việc xuất gia của ngài có lợi ích gì? Con liền y theo pháp nói với những người ấy về lợi ích công đức của việc xuất gia. Bây giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Dạ thưa ngài La Hầu La, ngài chẳng nên nói những lợi ích công đức của việc xuất gia. Người ta có thể nói pháp hữu vi có lợi ích, có công đức, nhưng xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi không có lợi ích, không có công đức. Duy Ma Cật liền đó nói với các thanh niên con nhà trưởng giả: Các ông nên cùng nhau xuất gia ở trong chánh pháp. Tại sao vậy? Vì rất khó khập Phật ra đời. Những người con nhà trưởng giả nói rằng: Cư sĩ, chúng tôi có nghe Phật dạy rằng cha mẹ chẳng cho phép, chẳng được xuất gia. Di Ma Cật nói: đúng vậy, các ông nên phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, như vậy tức là xuất gia, như vậy tức là đầy đủ. Phương pháp tiếp cận giữa một cộng đồng bắt đầu với chẩn đoán cộng đồng, nhằm tìm ra các vấn đề, từ đó mà có giải pháp phù hợp. Đồng thời qua chẩn đoán cộng đồng, tìm ra những nhân vật chìa khóa, những chuyên gia xuất thân từ cộng đồng, những Bồ Tát tùng điện dũng xuất, hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ thổ ngơi, phong tục tập quán để can thiệp hiệu quả. Amba Pali, Duy Mạc Cật là những con người như vậy ở Tỳ Gia Ly. Các vị A-la-hán, các vị Bồ Tát đạo cao đức trọng rõ ràng không thể tiếp cận được với các vương tôn công tử, quan chức, nhà buôn, kỹ nữ, không thể dấn thân vào nơi trà đình tiểu điếm ở Tỳ Gia Ly để thuyết giảng lời Phật. Vậy ai đây sẵn lòng dấn thân vào các chốn ác trược mà đủ năng lực giúp đỡ, hỗ trợ người khác vượt qua? Không chỉ với những lời khuyên xuông, lý thuyết trên mây cao ngạo, xa cách, mà từ thực tế của cuộc sống, vì Phật đạo không xa thế gian. Cần có một thế hệ Bồ Tát mới, trẻ trung và năng động. Từ đó có vấn đề xuất gia, thiền định, khất thực, thần thông, giới luật được đặt ra với cái nhìn mới, với cách nghĩ, cách làm mới. Bảo Tích một thanh niên, con nhà trưởng già, cùng 500 bạn bè ngựa xe rầm rập đến vườn xoài để bái kiến Phật, xin Phật chỉ dạy các hành tịnh độ. Họ đều đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, nhưng chưa thể xuất gia, hiểu theo nghĩa từ bỏ gia đình vợ con, từ bỏ tất cả công ăn việc làm trong xã hội, để sống nếp sống đầu tròn áo vuông, ngồi yên dưới cội cây già và đi khất thực hàng ngày. Phật dạy: lành thay Bảo Tích, ông đã vì chư Bồ Tát hỏi Như Lai về hành tịnh độ, hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng thuyết. Muốn được cõi nước thanh tịnh, hãy làm cho tâm thanh tịnh, tuy tâm thanh tịnh ắt cõi Phật thanh tịnh. Nhắc lại, Duy Ma Cật đang dùng phương tiện hiện ra thân mình có bệnh, nhân lúc có các hàng vua quan, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, vương tôn công tử kéo đến thăm đông đủ. Giữa không khí đầy xúc cảm đó, ông thều thào: các nhân giả, thân này là không thường tồn, không có sức mạnh, không bền chắc, nó là vật màu hư hoại, không thể tin vào nó được. Nó là khổ, là não, các bệnh đều tụ tập vào nó. Rồi khẳng định: các nhân giả, thân này đáng lo, đáng chán, mà nên ưa thích thân Phật. Tại sao vậy? Thân Phật tức là Pháp thân. Nhưng làm thế nào để có được thân Phật? Làm thế nào để có được Pháp thân? Duy Ma Cật bảo: các nhân giả, muốn được thân Phật dứt hết các bệnh của chúng sinh, nên phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, như vậy tức là xuất gia, như vậy tức là đầy đủ. Một cách xuất gia kiểu mới, phát Bồ Đề tâm, tức tâm xuất gia mà thân vẫn ở nơi trần tục, cư trần lạc đạo. Thật ra đầy thì có đầy, mà đủ thì chưa đủ, mới chỉ là điều kiện ắt có. Điều kiện tiên quyết Bồ Đề tâm nguyện, còn phải có Bồ Đề tâm hành nữa. Con đường Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành không dễ chút nào. Không đòi hỏi, Duy Ma Cật liền chỉ rõ con đường Bồ Tát hành đó. Pháp thần Phật do vô lượng cúng dường trí huệ mà sinh ra. Đại từ đại bi phải đi với đại trí huệ. Cúng dường vô lượng là chăm sóc, là nuôi nấng, là vun trồng, tươi bón cho trí huệ hàng ngày càng phát triển, càng thâm sâu, ngày càng thâm sâu. Nhưng để có trí huệ đó, phải thực hành từng bước giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, phải thực hành từ bi hỷ xả, phải thực hành lục độ ba la mật, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Pháp thân Phật do chỉ quán mà sinh ra, thiền chỉ và thiền quán, con đường thiền Phật giáo không thể thiếu sót. Nhờ đó mà có sức phương tiện để thực hiện từ bi, nhờ đó mà có tam minh lục thông mà vẫn không rời 37 phẩm trợ đạo, những bước đi căn bản của Bồ Tát hành. Duy Ma Cật là một hình mẫu của thế hệ Bồ Tát mới này. Tuy là cư sĩ, nhưng ông kính giữ giới luật thanh tịnh của bậc Sa Môn. Tuy ở tại nhà mà chẳng vướng vào ba cõi, thì hiện có vợ con mà tu hành thanh tịnh, phục sức đồ quý báu, nhưng dùng các tướng tốt là để trang nghiêm thân mình, lấy niềm vui hành thiền là món ăn ngon, đến nơi cờ bạc để hóa độ người, vẫn thọ học các đạo khác mà chẳng bỏ chánh tín, dành sách vở thế gian mà thường hâm mộ pháp Phật, tham gia kinh doanh làm ăn lợi lộc mà chẳng lấy đó làm vui, dựa vào việc chính trị mà cứu độ tất cả chúng sanh, thậm chí vào chốn lầu xanh để chỉ rõ chỗ tội lỗi của sắc dục, vào quán rượu để hướng thiện cho những người nghiện ngập. Các vấn nạn được đặt ra, thuyết pháp là gì, cho ai, cách nào, để làm gì? Thiền có phải là ngồi yên hàng giờ dưới cội cây không? Khất thực có phải là đi xin ăn không? Giới luật là gì? Pháp thân Như Lai là hóa thân của Phật có phải là một? Các đệ tử Phật hơn ai hết đều từ lâu đã suy ngẫm, dày dứt băn khoăn về những điều này. Đã đến lúc phải thay đổi, nếu không sẽ là một dính mắc sơ cứng. Một tinh thần phê phán, phản biện rất đáng được trân trọng. Một về thiền định, không phải cứ ngồi yên là thiền, không phải cứ ngồi trong rừng gốc cây suốt ngày mới gọi là ngồi thiền. Thiền là không dính mắc tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là thiền. Hiện các oai nghi mà không giải diệt tận định mới là thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không xao láng đạo pháp mới là thiền. Tâm không trụ trong mà cũng không trụ ngoài mới là thiền. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường mà tâm không bị lay động, không bị mê hoặc, cám dỗ siêu lòng, vững tâm trong 37 phẩm trợ đạo mới là thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn mới là thiền. Hơn ngàn năm sau, lúc Tổ Hệ Năng bảo: "Thiện trí thức, sao gọi là thiền? Trong pháp môn này vô chướng vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Thiện trí thức, sao gọi là thiền định? Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn, ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn. Nếu người thấy mọi cảnh tâm chẳng loạn, đó là chân định vậy." 2. Về thuyết pháp, phải nắm bắt thật đúng đối tượng thì thuyết pháp mới có hiệu quả. Nhưng như Phật dạy, ta chẳng có pháp gì để thuyết cả, vì pháp thuận với không, tùy theo vô tướng, ứng với vô tác. Pháp lìa khỏi tốt và xấu, pháp không có thêm và bớt, pháp không có sinh và diệt. Tướng pháp là như vậy, há thuyết diễn được sao? Phàm nói pháp, phải nói pháp như của pháp. Luận đến chỗ cứu cánh của thuyết pháp, thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết. Người nghe không nghe gì hết, và không được có một sợ đắc nào. Như nhạo thuật thuyết pháp với người ảo hóa, nên lập xong cái ý niệm ấy rồi mới thuyết pháp. Chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cầu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Lục Tổ Hệ Năng nói: "Thiền tri thức, đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngắn trễ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động, tâm nếu trụ pháp gọi là tự trói." Và về khất thực, không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực. Khất thực nhằm làm ra sự kết hợp cái thần tướng hòa hiệp mà nhận lấy thức ăn vò nắm đoạn thực. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Biết tướng của các pháp như huyễn, sửa vốn không sanh, nên này không có diệt. Người khất thực ở nơi vật thực có tâm bình đẳng, ở nơi các pháp cũng có tâm bình đẳng. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, ở nơi vật thực cũng có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cúng dường. Bỏ nhà giàu để đến nhà nghèo mà khất thực là có lòng từ bi, nhưng lại chẳng rộng khắp. Hãy chủ nơi pháp bình đẳng, thế theo thứ tự nhà cửa mà đi khất thực, vì chẳng ăn mới nên đi khất thực. Khất thực là tạo duyên cho người bố thí, đoạn trừ lòng tham, nêu gương tri túc kham nhẫn. Người đi khất thực tâm trí bình đẳng, trừ ngã mạn, trừ lòng tham. 4. Về thần thông. Chỗ này của thiên nhãn là tướng tạo tác hay tướng không tạo tác? Giả sử là tướng tạo tác thì cũng như năm phép thần thông của ngoại đạo. Nếu là tướng không tạo tác tức là vô vi, như vậy chẳng nên thấy. Có vị thiền sư ngoại đạo thách Phật dùng thần thông đi trên mặt nước để qua sông. Phật hỏi ông mất bao nhiêu năm để có thần thông này? 30 năm. Phật bảo, tôi chỉ cần 3 xu đi đò là qua sông này được. Thần thông tốt nhất là thấy thân vô ngã và pháp vô ngã, như hai cánh chim hồng, chim hộc sải bay giữa bầu trời. Thấy biết vô thường, khổ không, vô ngã, duyên sinh, vô tướng, thực tướng, mới là thần thông chân chánh. Từ đó mà có lậu tận thông vậy. 5. Về giới luật. Tâm tướng mà được giải thoát, há còn có sự dơ nhấp nữa chăng? Tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Tâm vốn đã như, tội cấu cũng như, và các pháp cũng như. Tất cả không vượt ngoài tánh như. Tất cả các pháp sinh diệt chẳng ngừng, chúng như ảo hóa như làn chớp. Các pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, như nháng lửa, như mặt trăng dưới nước, như hình trong gương. Chúng đều do vọng tưởng mà sinh ra. Ai biết như vậy gọi là người phục trì giới luật. 6. Về pháp thân và hóa thân. Thân của Như Lai là pháp thân, chẳng phải là thân do ái dục sinh. Thân của Phật là hóa thân, thì hiện để độ thoát chúng sinh. Một khi Phật thị hiện nơi cõi Ta Bà đầy ác trược này để thi hành pháp giải thoát chúng sanh, thì Phật cũng phải bệnh và cũng phải uống sữa như chúng sanh, cũng như sau này phải già phải chết như chúng sanh, với tấm thân tứ đại ngũ uẩn chứ. Cái tồn tại vĩnh hằng chính là pháp thân Phật, cái thân Như Lai đó vậy. Trực tâm, cái tâm bình đẳng không phân biệt, phải là điều kiện tiên quyết của Bồ Tát Đạo. Từ cái tâm bình đẳng không phân biệt đó mà có sự tôn trọng con người, biết ai cũng là Phật, sẽ thành Bồ Tát thường bất khinh. Có sự chân thành để ai thấy cũng vui, ai gặp cũng mừng, như Bồ Tát Dược Vương. Và có sự thấu cảm đại từ đại bi, nghìn tay nghìn mắt như Bồ Tát Quán Thế Âm. Có cái tâm không phân biệt đó thì mới có thể vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Phải thấy pháp thân Phật là thân Như Lai, thấy Phật với chúng sanh đều có pháp thân không khác, chỉ khác ở chỗ giác ngộ và chưa giác ngộ trên bước đường tìm ra chân lý. Đó cũng chính là con đường của pháp môn bất nhị không hai, bất khả tư nghị. Xá Lợi Phật, Phú Lô Na, Ca Chiên Diên, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Phú Lô Na, A Na Luật, Ư Ba Ly, A Nan, vân vân đều đã xuất sắc trong buổi giảng dạy bằng phương pháp sắm vai này. Một phương pháp giáo dục chủ động, thường được Phật dùng để dạy cho các đệ tử mình, cũng như khuyến khích họ phải luôn phản quan tự kỷ, phải có tinh thần phê phán. Nhờ đó mà Phật Pháp luôn phù hợp với sự phát triển của xã hội con người. Này Ca La Ma, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì lý luận suy diễn, chớ có tin vì diễn giải tương tự, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Kinh Ca La Ma, Thích Minh Châu dịch. Gì mà cần được nhắc tới như là một cái cớ, một phương tiện thiện xảo để các đệ tử sắm vai lần lượt trình bày những phản biện của mình về những vấn nạn bấy nay dày dứt trên con đường phát triển Phật đạo. Phật tủm tỉm cười không nói. Bồ đề tâm hành. Nhắc lại, duy mà cần dùng phương tiện hiện ra thân mình có bệnh, nhân lúc có các hàng vua quan, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, vương tôn công tử kéo đến thăm, đã thuyết giảng. Các nhân giả, thân này đáng lo, đáng chán, mà nên ưa thích thân Phật. Tại sao vậy? Thân Phật tức là pháp thân. Các nhân giả muốn được thân Phật dứt hết các bệnh của chúng sinh, nên phát tâm à nậu đà la tam hiệu tam bồ đề. Như vậy tức là xuất gia, như vậy tức là đầy đủ, tức cụ túc. Thực ra đầy thì có đầy, mà đủ thì chưa đủ, mới là điều kiện ắt có. Điều kiện tuyên quyết bồ đề tâm nguyện, còn phải có bồ đề tâm hành nữa. Con đường Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành, không dễ chút nào. Bây giờ phần bảo Bồ Tát Di Lặc, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Bồ Tát Di Lặc bạch: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này. Con còn nhớ lúc trước, con vì vị thiên vương ở cung trời Đấu Xuất cùng quyến thuộc của người mà giảng thuyết công hạnh của địa vị bất thối truyền. Bây giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Thưa Bồ Tát Di Lặc, Đức Thế Tôn có thọ ký cho nhân giả, một đời nữa ngài sẽ đắc quả A Nậu Đà La tam hiệu tam bồ đề. Do đời sống nào mà được sự thọ ký ấy? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phần quay sang bảo đồng tử Quang Nghiêm: Ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Quang Nghiêm bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này. Con còn nhớ lúc trước con đi ra ngoài thành lớn Tỳ Gia Ly, bây giờ Duy Ma Cật mới vừa đi vào thành, con liền làm lễ ông ấy và hỏi rằng: Cư sĩ từ đâu lại đây? Tôi từ đạo tràng lại đây. Duy Ma Cật đáp. Con ngạc nhiên hỏi: Đạo tràng nào? Đạo tràng ấy là ở đâu? Nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Phật quay lại bảo Bồ Tát Chỉ Thế: Ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Bồ Tát Chỉ Thế bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này. Con còn nhớ lúc trước, khi con trụ nơi Tịnh Thất, lúc ấy mà bà Tuần hóa hình hệt như Đế Thích, có một muôn 2000 thiên nữ theo hầu, có cả tiếng âm nhạc, đàn địch ca sướng đi lại chỗ con. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật phán với Thiện Đức, con nhà trường giả: Ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Thiện Đức bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này. Giữa pháp hội vườn xoài hôm ấy, có vô số các vị đại Bồ Tát thường thủ, nhưng Phật chỉ gọi 4 vị Bồ Tát Di Lặc, Đồng Tử Quang Nghiêm, Bồ Tát Thế Chí và Thiện Đức, con nhà trường giả, đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Hẳn phải có lý do nào đó, một thông điệp nào đó chăng? Thì ra Bồ Tát Di Lặc, Maitreya, Ajata, Ajita, Vô Năng Thắng là một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, được thọ ký sẽ thành Phật tương lai ở cung trời Đấu Xuất, chuyên gia về duy thức học, chính danh từ Từ Thị, chữ Từ trong Từ Bi Hỷ Xả. Từ này do hạt giống Như Lai mọc ra, tự nhiên mà có. Từ ở đây là thương, nhưng là một thứ thương không điều kiện, thương vô duyên, mà không cần một lý do nào cả, nên còn gọi là vô duyên từ. Một thứ thương vô duyên, thương bao la rộng lớn, không phân biệt như vậy, mà cũng chia chẻ ra đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại nữa hay sao? Thì vẫn có thứ tình thương chia chẻ đó, tức là tình thương có điều kiện. Hôm qua đẹp thì thương, mai xấu hết thương. Hôm qua giàu thì thương, mai nghèo hết thương. Cái đó gọi là tình thương ái kiến. Tình thương mà có ái kiến thì sinh mệt mỏi. Kinh nói như thế. Tóm lại, có thứ tình thương mệt mỏi và thứ tình thương sảng khoái. tinh thức sảng khoái là thứ vô duyên từ. Khi đã thấy biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều do duyên sanh, đều có pháp thân Phật, thân Như Lai, chỉ vì lâu nay chưa nhận ra mà đành lăn ngục trong đau khổ, trong luân hồi sanh tử đó thôi. Tất cả chúng sinh đều là Như Lai, tất cả pháp cũng là Như Lai, các vị thánh hiền cũng là Như Lai, cho đến Di Lặc cũng là Như Lai. Nếu là Như thì chẳng hai chẳng khác. Bồ đề hành với tâm tử hạt giống của Như Lai thì bồ đề ấy không thể dùng thân mà được, không thể dùng tâm mà được. Dùng thân là bày vẽ, là tô son chát phấn cho tình thương. Dùng tâm là hỷ hục giáng sức mà thương. Cái thường có sự phân biệt chia sẻ hỷ hục giáng sức nên mệt mỏi là phải. Tịch diệt là bồ đề vì dứt hết các tướng. Chẳng hai là bồ đề vì lìa ý và pháp. Bình đẳng là bồ đề vì bình đẳng như hư không. Vô vi là bồ đề vì không có sự sinh trụ dị diệt. Krishnamurti nói: tình thương không phải là quá trình của tư tưởng. Ta không thể nghĩ đến tình thương, không thể vun trồng, không thể tập luyện được. Tập thương, tập rung động trong niềm tương thân tương ái vẫn còn trong vòng ràng buộc của khối óc, nên nó chẳng phải là tình thương. Chỉ khi nào các thứ ấy dứt đi thì tình thương hiện hiện, và lúc ấy ta mới biết thế nào là tình thương. Tình thương không phải ở phẩm, mà cũng chẳng phải ở lượng. Khi tâm rỗng hết mọi vật của trí, khi trí rỗng hết mọi suy tư thì có tình thương. Chỉ có cái không mới là vô tận. Đó là Di Lặc, Tử Thị, Vô Duyên Tử. Còn Quang Nghiêm thì sao? Quang Nghiêm là một đồng tử, hắn là một vị tu sĩ trẻ, nhưng cũng có thể là một vị Bồ Tát đã thành tựu, nhưng có đời sống hồn nhiên, trong sáng. Đó là một đồng tử nghiêm trang và trí tuệ, tu tập tinh cần trong bốn bức tường của đạo tràng tinh tấn, kham nhẫn, trì túc, phòng hộ các căn. Lúc trên đường từ đạo tràng về, thì tình cờ gặp cư sĩ Duy Ma Cật đang đi vào thành. Cư sĩ từ đâu lại đây? Quang Nghiêm kính cẩn chào hỏi. Tôi từ đạo tràng lại đây, Duy Ma Cật đáp. Đạo tràng ư? Đạo tràng nào vậy? Đạo tràng đó là ở đâu? Quang Nghiêm ngạc nhiên. Vì đồng tử Quang Nghiêm chỉ biết có mỗi một thứ đạo tràng mà ông thường xuyên lui tới để tu luyện. Duy Ma Cật cũng ngạc nhiên. Ô hay, đạo tràng thì chỗ nào mà chẳng là đạo tràng? Chỗ nào có chúng sanh thì hẳn có đạo tràng chứ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, chỗ nào có phiền não thì hẳn là có đạo tràng chứ. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, nơi nào càng có nhiều chúng sanh, càng có nhiều phiền não thì nơi đó càng cần nhiều đạo tràng mới phải chứ. Như vậy mới là lòng từ bi rộng lớn. Đồng thể đại bi, một khi đã nhận ra pháp thân Phật, thân Như Lai trong tất cả chúng sanh, các phiền não là đạo tràng vì biết hết thảy như thật. Chúng sanh là đạo tràng vì biết rằng đó là vô ngã. Gì mà cần giải thích thêm? Lòng ngay thẳng là đạo tràng vì không có sự hư dối. Lòng ngay thẳng tức trực tâm là bình đẳng, là không phân biệt đối xử. Ở đó không có sự hư dối, ở đó là sự chân thành, thân khẩu ý nhất quán, không phải nói một đàng nghĩ một nẻo kiểu bề ngoài thơn thớt nói cười. Khởi làm là đạo tràng vì có thể biện biệt được sự việc, phải sắn tay vào việc, vừa làm vừa học. Tu không thể tu mù, cũng không thể là đáy sách, tu phải hành. Bố thí là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, trí huệ là đạo tràng, từ là đạo tràng, bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng. Tóm lại, thực hành lục độ ba la mật ở đâu thì ở đó là đạo tràng. Thực hành từ bi hỷ xả ở đâu thì ở đó là đạo tràng. Trong một giây nghĩ, biết hết tất cả các pháp, đó là đạo tràng. Vì thành tựu được cái trí biết tất cả. Cái trí biết tất cả là nhất thiết chủng trí, có được một khi mà na thức đã trở thành bình đẳng tánh trí. Như vậy đó, thiện nam tử, Nếu Bồ Tát dùng các ba la mật mà giáo hóa chúng sinh, nên biết rằng mọi việc làm của mình, cho đến những cử động nhỏ như nhấc chân hạ chân, đều từ đạo tràng mà lại, trụ nơi Phật Pháp. Thật là sai lầm cho rằng Phật giáo tiêu cực, chỉ thấy đời là về khổ, muốn giải thoát bản thân, muốn rời bỏ thế gian. Nếu vậy thì đã không có Bồ Tát chỉ thế xuất hiện ở đây. Chỉ là giữ gìn, thế là thế gian. Chỉ thế là vì Bồ Tát có trách nhiệm bảo trợ, giữ gìn, làm cho thế gian được an vui, hỷ lạc, hạnh phúc. Bên cạnh Bồ Tát này còn có sự giúp đỡ của các vị thiên vương ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Chỉ quốc thiên vương giúp giữ nước, tăng trưởng thiên vương giúp phát triển, quảng mục thiên vương giúp có tầm nhìn xa, đa văn thiên vương giúp học nhiều biết rộng. Có thể nói, Bồ Tát chỉ thế mang đến hỷ lạc hạnh phúc cho cõi Ta Bà, và nhờ đó có thể biến cõi Ta Bà thành cõi Phật. Nói đến thế gian, không thể không có người nữ, cho nên mà bà Tuần mới đem 12.000 thiên nữ đến dâng cho chỉ thế Bồ Tát. Xin Ngài thâu nhận 12.000 thiên nữ này, các nàng có thể lo việc quét tước giặt rửa. Bồ Tát chỉ thế hoảng hốt: Kiều Thi Ca, tôi là Sa Môn Thích Tử, ông đừng yêu cầu tôi nhận những thứ không đúng với pháp tu hành, điều đó là trái với nghi luật của tôi. Thế gian nhiều ma lắm, ma bên ngoài và ma bên trong. Khi Phật còn ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề mà ma còn dám đến quấy rầy, toàn những ma chân dài, ong nghèo, uốn éo vây quanh. Phật nói: Ta không cần mấy cái túi da này đâu, thì ma mới biến mất. Gì mà cần đến đúng lúc? Chẳng phải đấy thích đâu, đó là ma đến quấy rối ngày đó. Rồi quay sang nói với ma bà Tuần rằng: Các nàng này có thể tặng cho ta, ta bằng lòng thâu nhận. Gì mà cật sẵn lòng. Mà bà Tuần miễn cưỡng giao các nàng cho Gì mà cật. Ông liền tùy theo chỗ thích hợp mà thuyết pháp với các nàng, khiến cho tất cả đều phát đạo ý. Rồi nói: Này các nàng nên phát tâm ma nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, có những điều vui theo đúng pháp để cho tự vui lấy, chẳng nên vui với năm dục nữa. Tự vui ấy là cái vui sâu thẳm bên trong, tâm hoan hỷ đến khi rời bỏ các dục, ly dục. Dục thì có năm thứ ngũ dục: danh, tài, sắc, thực, thủy. Danh, tiếng, tiền, tài, sắc đẹp, cái ăn, cái ngủ. Những thứ dục đó đều mang đến ưu phiền và sợ hãi. Dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Pháp cú: Phật dạy, ham muốn cái danh tiếng thường tình mà không lo học đạo, chỉ uống công mệt sức mà thôi. Giống như đốt hương, khi người ta ngửi được mùi thơm thì cây hương đã tàn rồi. Tiền tài và sắc đẹp đối với con người giống như chút mật trên lưỡi dao, đứa trẻ liếm vào thì đứt lưỡi. Trích Kinh 42 chương. Các thiền nữ nhào nhào hỏi: Những gì là vui theo đúng pháp? Đáp: Vui thường tin Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui lìa năm dục, vui quán năm ấm như bọn oán tặc, vui quán bốn đại như rắn độc. Tam quỷ ngũ giới, thọ bát quan trai, hiểu tứ đại ngũ uẩn vô thường khổ vô ngã, chừng ấy đủ mang lại hạnh phúc thế gian. Vui làm việc bố thí rộng lớn, vui giữ bền giới hạnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng góp căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui lìa cấu nhiễm, tỏa sáng trí huệ, vui mở rộng tâm bồ đề, vui hằng phục chúng ma, vui cắt đứt phiền não. Chúng tôi sẽ làm gì khi ở nơi trốn cung ma? Các nàng hỏi. Gì mà cật nói: Này các cô, có một phép tu gọi là đèn không dứt, tức vô tận đăng. Các cô nên học phép tu ấy. Đèn không dứt có nghĩa là như từ một ngọn đèn mồi ánh sáng ra trăm ngàn ngọn đèn liên tiếp, những chỗ tối đều trở nên sáng mà ánh sáng không hề dứt. Các cô tuy ở nơi cung ma, hãy dùng phép tu đèn không dứt này mà làm cho vô số thiên tử và thiên nữ đều phát tâm an độc đa la tam hiệu tam bồ đề. Tùy hỷ mà thực hiện được thì như một suối nguồn tươi mát chảy mãi trong tâm hồn. vui gần bạn đồng học, vui giữa nhóm người chẳng đồng học, lòng không ngần ngại, vui hộ trì những kẻ quen biết xấu, vui gần gũi những người quen biết tốt. Kinh Pháp Hòa đã dành cả một phẩm cho tùy hỷ, dành hẳn một đoạn mô tả kẻ tùy hỷ thì mặt sáng, mắt trong, miệng tươi, môi thơm, tức là thành tựu tướng hảo, như Duy Ma Cật khẳng định. Các nàng thiên nữ này không cần dùng mỹ phẩm, cũng chẳng cần giải phẫu thẩm mỹ làm chi. Thiện Đức là Bồ Tát tại gia, thường tổ chức hội bố thí, cúng dường cho tất cả sa môn, bà la môn, các thầy ngoại đạo và những kẻ bần cùng hạ tiện, cô độc, hành khất. Duy Ma Cật vào trong hội bảo rằng: chàng có nhà trường giả, nếu là hội bố thí, chẳng nên tổ chức theo như đang làm đây, nên mở hội thí pháp. Cần gì mở hội thí tài như vậy? Sao gọi là hội thí pháp? Thiện Đức hỏi. Hội thí pháp là không thí cho kẻ trước người sau, trong một lúc cúng dường tất cả chúng sanh, đó gọi là hội thí pháp. Duy Ma Cật đáp: nhân vì Bồ Đề phát khởi lòng từ, nhân vì cứu độ chúng sanh phát khởi tâm đại bi, nhân vì giữ gìn chánh pháp phát khởi tâm hỷ, nhân vì nhiếp thầu trí huệ thi hành pháp xả, vì giáo hóa chúng sinh mà khởi ra lẽ không, vì chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi lẽ vô tướng, vì thị hiện thọ sinh mà khởi lẽ vô tác, do hộ trì chánh pháp bèn khởi sức phương tiện. Đó là hội thí pháp. Nếu Bồ Tát trụ ở hội thí pháp ấy, đó là đại thí chủ, cũng là dụng phước của tất cả thế gian. Bồ Đề tâm nguyện phải đi đôi với Bồ Đề tâm hành. Đó là lúc vào đời, là lúc dấn thân, ngay cả khi chưa thành tựu bản thân. Rồi qua kết nối, qua tương tác, qua duyên sinh, con đường thanh thang này sẽ ngày càng mở rộng. Và dĩ nhiên đòi hỏi ở đó một nghị lực không thoái hóa, không lay chuyển. Thóng tay vào chợ là một lý tưởng, một mơ ước, nhưng liệu sau đó có bị chợ hóa đi không? Trải qua giai đoạn tu thân cam go và khổ hành, bây giờ là lúc xuống núi hành nghiệp giang hồ. Cần phải trang bị tâm thế như thế nào để không bị lạc bước? Phải trang bị những phương tiện, kiến thức, kỹ năng nào để thành tựu chúng sanh và thành tựu chính mình? Di Lặc Bồ Tát, Đồng Tử Quang Nghiêm, Bồ Tát Trí Thế, Thiện Đức, phải chăng đã chuyển đi một thông điệp